Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh là Lăng Tiên. Cô nâng tay đặt lên mắt anh. Ánh mắt của anh giống Lăng Tiên. Yêu cô sâu nặng như vậy, cô chỉ nhìn được từ trong ánh mắt của Lăng Tiên. Bởi vì anh chính là anh ấy. Anh nắm chặt bàn tay đang vuốt ve mắt mình của cô. Thấy trong mắt anh nổi lên một tầng hơi nước, đôi môi của anh mang theo nụ cười nhẹ nhàng thân tình. Cô không nhịn được ý nghĩ, người đàn ông trước mắt này đúng là Lăng Tiên rồi. Sau một lúc lâu, cô từ từ mở miệng. Em cần một thời gian nữa mới thích ứng được khuôn mặt này của anh. Anh có thể chờ không? Có thể. Anh có thể chờ. Nếu em không quen nhìn khuôn mặt này của anh có thể đi phẫu thuật chỉnh hình giống như trước đây. Thấy cô cuối cùng cũng chấp nhận mình, anh xúc động điều mạng gật đầu. Không cần. Cô không nỡ để anh phải chịu khổ. Em sẽ quen thôi. Chỉ cần anh vẫn là Lăng Tuyên mà cô yêu, thì mặc kệ anh biến thành như thế nào, cô đều có thể chấp nhận được. Rốt cuộc anh không thể đợi được nữa. Anh không kìm nổi lòng mà cúi mặt xuống, phủ lên đôi môi của cô. Cô kinh ngạc, sau đó nhắm mắt lại, không khỏi càng thêm xác định người trước mặt này chính là Phí Lăng Tiên. Bởi vì nụ hôn mãnh liệt dịu dàng như vậy, chỉ có Lăng Tiên mới có. Cô nâng hai tay lên, siết chặt quanh cổ anh. Lần này cô tin tưởng bọn họ nhất định có thể sống bên nhau đến bạc đầu. Anh bị đánh thức bởi tiếng nổi giận và kèm theo một trận loảng xoảng vỡ vụn đồ dùng trong phòng bệnh bên cạnh. Hơi hơi nhíu mày, anh lắp bắp hỏi quản lý ngồi cạnh. Bên cạnh xảy ra chuyện gì? Tôi đi nghiên xem. Quản lý đứng dậy đi ra ngoài, một lúc sau trở về nói. Là người mới vào bệnh viện, anh ta buồn bực vì bị mù. Hai năm nay anh ta say rượu quá độ, dẫn đến sơ gan. Ngày hôm qua lâm vào hôn mê, được người nhà đưa vào bệnh viện. Anh ấy bị mù sao? Đúng. Nghe nói do tai nạn xe cộ, trước đây anh ta là họa sĩ, vì bị mù nên không cam chịu uống rượu quá nhiều. Kết quả ngay cả thân xác cũng hỏng rồi. Phần lớn quản lý trong bệnh viện đều quen biết nhau. Vừa nãy anh đi hỏi thăm rất dễ biết được lai lịch của bệnh nhân đó. Phí Lăng Tuyên trầm mặc. Phiền anh. Anh đưa tôi. Tôi qua đó. Nhìn anh ấy. Anh muốn nhìn anh ta sao? Nhưng nghe nói tính tình anh ta rất táo bạo. Trước đây anh ta ở tầng 7. Do tính tình quá xấu nên liên tục mắng, chạy vài người quản lý. Lại vì bệnh nhân mấy phòng gần đó kháng nghị, cho nên mới chuyển đến tầng 10 này. Không. Không sao. Tôi muốn tâm sự với anh ấy. Thế anh kiên trì, cô lấy đành đỡ anh lên xe lăn để anh qua đó. Bệnh nhân phòng bên cạnh thấy có tiếng người đi vào vẫn nộ quát. Không phải tôi đã bảo anh cút đi sao? Sao lại vào đây làm gì hả? Tôi là bệnh nhân phòng bên cạnh. Tên là Phí Lăng Tuyên. Bởi vì bị bệnh neuron vận độc, cũng sắp chết rồi. Mỗi câu anh nói ra đều phải dùng rất nhiều sức lực mới có thể nói ra hết được. Nghe thấy anh nói lắp như vậy, người đàn ông đó chợt im lặng một lát sau mới nói. Anh tới làm gì? Là muốn tôi thương hại anh sao? Tôi muốn nói với anh. Con người chỉ cần được sống thì còn có hy vọng. Anh đừng buông tha bản thân mình. Cho dù là anh cũng đang hy vọng có kỳ tích xuất hiện. Hai mắt tôi đều bị mù, còn có hy vọng gì chứ? Tôi không bao giờ có thể cầm bút vẽ được nữa, không bao giờ có thể vẽ nữa. Nói xong anh ôm hai mắt khóc. Hồi hạ là toàn bộ cuộc sống của anh. Không thể vẽ được nữa, cuộc sống của anh cũng không còn ý nghĩa. Mắt của anh còn phương pháp trị liệu nào không? Bác sĩ nói có thể cấy ghép sắc mặt. Như ở Mỹ tôi đã làm một lần, kết quả là do thể chất không khỏe nên đã thất bại. Hơn nữa sắc mạc cũng không phải là dễ dàng có được. Một năm có rất nhiều người xếp hàng chờ được cấy ghép sắc mạc. Lần đó anh phải vận dụng mối quan hệ mới có được cơ hội cấy ghép. Kết quả là dưới khát vọng và chờ mong của anh, cuối cùng giải phẫu đã thất bại. Vậy sau khi tôi chết, tôi sẽ tặng sắc mạc cho anh. Trước khi chết có thể giúp một người cũng là tốt. Nghe vậy người đàn ông ngừng khóc nức nở, kinh ngạc nước mặt lên. Vì sao? Tôi cũng không quen anh. Dù sao tôi cũng không sống thêm được bao lâu. Có thể giúp anh là tốt rồi. Hy vọng sức khỏe của anh sẽ tốt hơn. Đó là lần đầu tiên Phí Lăng Tuyên gặp bại cạo gì. Không lâu sau Phí Lăng Tuyên đã mất vì viêm phổi, mà sắc mặt của anh lập tức được cấy ghép cho bại cạo gì. Bốn phía là bóng tối, không thấy nổi năm ngón tay mình. Giống như có cái gì đó đang lôi kéo linh hồn ra khỏi thể xác anh. Loại đau đớn xé xách này làm cho anh cảm thấy mình như bốn chia năm xẻ. Anh há mồm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net